142 lòng tham háo sát nhân. Tại đây chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, đã xảy ra nhiều lắm chuyện tình. Đầu tiên là Điền Bác Gan bị Phượng Vũ Nhất Tiễn bị thương nặng phế bộ, sau đó là Điền Bác Gan bác mệnh một kích thiếu chút nữa đem Độc Cô Nhất Phương Nhi tử Độc Cô Minh cấp phế bỏ, tái sau đó là Độc Cô Nhất Phương giận tím mặt, nháy mắt chấn áp này khách điếm bên trong mọi người. Này hết thể bất quá phát sinh ở mấy chục giây trong lúc đó, kia rất nhiều người thường thậm chí còn không biết vừa mới đã xảy ra sự tình gì. Nếu không phải Độc Cô Nhất Phương hai độ bùng nổ chính mình kia khủng bố uy áp đối này khách điếm tiến hành chấn áp, chỉ sợ đều không có mấy người thường biết này khách điếm đã xảy ra kinh thiên động địa đại sự. Chơ mắt, Độc Cô Nhất Phương ngay mặt vẻ giận dữ, từng bước một hướng về Điền Bác Gan đi rồi quá khứ. Độc Cô Nhất Phương mỗi một bước đều giống như một cái nhịp trống, giống như đều là ở đề cao quân đội bạn sĩ khí một loại. Thế nhưng là Độc Cô Nhất Phương chính là một người, hắn cũng không thể tăng lên ai sĩ khí. Đối với Độc Cô Nhất Phương loại này bá chủ mà nói, sĩ khí chỉ sợ tùy thời đều là mãn cách, cho nên hắn này cước bộ, càng nhiều chính là đối Điền Bác Gan sĩ khí chen ép. Điền Bác Gan từ rời núi tới nay, còn không có gặp được quá như vậy nghẹn khuất chuyện tình. Thân là dâm tặc, hắn khinh công luôn luôn đều là đồng cấp đừng với tay bên trong người nổi bật. Hơn nữa hắn lại đặc biệt có thể quan sát nhân nhãn lực, rất khó gặp được cường địch. Cũng bởi vậy, Điền Bác Gan một đường đi tới đều là như vậy thông thuận, thế cho nên hắn thế nhưng đạt tới bọn họ sư môn mấy trăm năm đến cao nhất tu vi, nhất lưu cường giả trở thành nhất lưu cường giả lúc sau. Điền Bác Gan đột nhiên cảm thấy được giống như cả giang hồ đều bị hắn dẫm nát trước mắt một loại. Hắn không hề cần xem nhân sắc mặt, ở cả trên giang hồ, hắn duy nhất cần làm chính là không đi đắc tội những kia đứng đầu đại hảo. Sau đó hắn là có thể không kiêng nể gì hưởng thụ cả giang hồ đối chính mình cùng bái. Đáng tiếc loại này hưởng thụ ở hắn đem sư môn bạc tiêu xài không còn lúc sau đình chỉ, này cũng làm cho Điền Bác Gan hiểu được một cái đạo lý, tại đây cái trên giang hồ, thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng là bạc mới là chân chính có thể xử quỷ đề cử ma đồ đạc. Chỉ có ở có thực lực đồng thời lại có bạc đồng thời mới có thể đủ quá thượng chân chính nhân bề trên cuộc sống. Đáng tiếc Điền Bác Gan hiểu được quá muộn, bởi vì hắn cái đó thời điểm đã muốn biến thành kẻ nghèo hàn. Cái đó thời điểm hắn không có một thân nhất lưu cao thủ thực lực, nhưng là lại bởi vì trong túi ngượng ngùng, bị rất nhiều giang hồ nhân sĩ khinh thường. Rơi vào đường cùng, Điền Bác Gan không thể không buông tha cho hưởng thụ, sau đó bắt đầu ở các thế lực trong lúc đó trằn trọc, nhu cầu một phần dày lương đồng. Đáng tiếc hắn thế nhưng là nhất lưu cao thủ này thế gian lại có mấy thế lực dưỡng được khởi hắn cũng bởi vậy, hắn mỗi đến một cái thế lực cửa, trừ bỏ được đến mấy chục lượng bạc vòng vo dâng tặng ở ngoài. Nhưng không có gì một cái thế lực có gan mời chào hắn. Dù sao nếu mời chào Điền Bác Gan, vạn nhất Điền Bác Gan đột nhiên đến cái cưu xảo tức chiếm làm sao bây giờ có ai có thể ngăn cản hắn phạm tội sao không ai có thể đủ ngăn cản Điền Bác Gan. Nếu không thể ngăn cản, vậy đành phải đem kia nguy cơ ấn diệt ở nảy sinh trạng thái. Liên như vậy, Điền Bác Gan trằn trọc lưu lạc vài cái thế lực, lại chính là chiếm được mấy trăm lượng bạc. Nếu là không có hưởng thụ quá cuộc sống tốt đẹp trước đó, như vậy Điền Bác Gan có lẽ có thể đối này đó bạc cảm thấy thực vừa lòng. Bất quá bây giờ Điền Bác Gan, hắn như thế nào có thể để ý này trên dưới 100 lượng bạc này đó bạc, bất quá là Điền Bác Gan vài bữa cơm tiền là có thể tiêu hao sạch sẽ. Nếu tiểu thế lực nuôi không nổi hơn nữa cũng sợ hãi chính mình, Điền Bác Gan rõ ràng cắn răng một cái đi tới Vô Song Thành. Ở Vô Song Thành, Điền Bác Gan lại rồi đột nhiên phát hiện nguyên lai này giang hồ thế nhưng có nhiều như vậy cao thủ này Vô Song Thành bên trong, tuy rằng không đến mức tùy tay một chảo chính là một bó to nhất lưu cao thủ, nhưng là kia Vô Song Thành số lượng cũng so với Điền Bác Gan khái niệm rằng muốn nhiều nhiều lắm nga. Trừ bỏ này đó giống như quá giang chi tức nhất lưu nhị lưu cao thủ, Điền Bác Gan còn kiến thức tới rồi càng thêm cuồng dã tiêu phí. Tại đây cái Vô Song Thành, chỉ cần có bạc, vậy có thể hưởng thụ đế vương tiểu đãi ngộ các loại ngập trong vàng son sống mơ mơ màng màng. Tại đây cái Vô Song Thành đều có thể thực hiện nhưng là điều kiện tiên quyết chính là muốn có bạc. Nhìn đến này hết thể lúc sau, Điền Bác Gan vốn nhớ chính là chỉ cần Vô Song Thành có thể cấp một phần không tồi lương đồng, như vậy là có thể ở Vô Song Thành tạm thời cư trú. Thế nhưng là hắn là cái người tham lam, khi hắn nhìn thấy Vô Song Thành thành chủ Độc Cô Nhất Phương thế nhưng nguyện ý tràn đầy giới một cái cấp bậc cấp chính mình lương đồng thời điểm, Điền Bác Gan tâm không khỏi mãnh liệt nhảy lên lên. Có lẽ, chính mình tái kiên trì một chút, còn có thể được đến một phần nhất lưu thượng đẳng thậm chí là đứng đầu cao thủ đãi ngộ mang theo loại này ý tưởng. Điền Bác Gan kia vội vàng sao động tâm tình đuổi dần bình cảnh xuống dưới. Dù sao đây là một phần có điều so sánh đáng kể công tác, đừng nói lương bổng tăng lên hai cái cấp bậc, chính là nhắc lại thăng một cái cấp bậc, kia mỗi nguyệt nhiều ra bạc đều cũng đủ Điền Bác Gan sống mơ mơ màng màng vài trở về. Hơn nữa đây chính là nhất bút đáng kể mua bán cũng không thể qua loa đáp ứng. Liên vì này, Điền Bác Gan kiên trì đắn đo chính mình thân phận. Hắn nào biết đâu rằng, hắn kia nghèo túng chi tiết sớm đã bị Vô Song Thành độc cô nhất phương cấp mỏ giành mạch. Ở ngoài sáng trắng đây là một cái nghèo kiết hủ lậu lúc sau, độc cô nhất phương kỳ thật so với Điền Bác Gan càng thêm có kiên nhẫn. Này vốn chính là một cái có quan hệ kiên nhẫn có điều so sánh, bất quá độc cô nhất phương liền giống như sờ soạn một tay tốt bài nhân, hắn căn bản là không nóng nảy. Mặc dù là Điền Bác Gan ly khai Vô Song Thành, đối với độc cô nhất phương mà nói kỳ thật cũng không có tổn thất quá lớn. Mà kia Điền Bác Gan, hắn còn lại là sờ soạn một tay nát vụ bài, thế nhưng là hắn cố tình còn tưởng rằng chính mình bằng hữu bài không tồi, hắn cùng cái đó có lẽ có bằng hữu hợp tác, là có thể đánh thắng được độc cô nhất phương. Đây là một cái rất lớn hiểu lầm, cũng vì vậy hiểu lầm, Điền Bác Gan ở Vô Song Thành không lý do phí thời gian vài tháng thời gian. Này mấy tháng thời gian, vô luận là đối với Vô Song Thành vẫn là đối với Điền Bác Gan chính mình đều được cho là một cái không lớn tổn thất không nhỏ. May mắn, hiện tại chính ngươi đưa lên cửa ngươi đã tham tài, kia lão phu khiến cho ngươi nhất văn tiền đều không chiếm được độc cô nhất phương nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Điền Bác Gan, nội tâm không khỏi hưng phấn lên. Độc cô nhất phương đương nhiên không thiếu này một người lương đồng, tương phản, cho dù là cấp này Điền Bác Gan 10 vạn 2 một tháng lương đồng, hắn đều có thể đủ dưỡng được khởi. Thế nhưng là dưỡng được khởi là một chuyện, có thể hay không cấp cũng một khác hồi sự. Độc cô nhất phương thế nhưng là Vô Song Thành thành chủ hắn cần nắm trong tay chính là cả Vô Song Thành lương đồng.